Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 939, bà mẹ muốn nằm thẳng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên lại không thấy đây là vấn đề, dù sao sau khi cải cách mở cửa, cuộc sống của mọi người cũng dần tốt lên. Đến lúc đó nếu ba mẹ Thẩm không muốn xuống ruộng làm việc, cứ nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, mấy đứa con trong nhà cũng lớn cả rồi, hơn nữa sau này chắc chắn ai cũng có công việc, mỗi tháng gửi tiền cho hai người dưỡng lão. Cuộc sống như vậy cũng rất tốt, diệu diệu thần kỳ. Còn chuyện chăm sóc con dâu trong tháng, cái này phải xem tâm ý của mỗi người. Nếu mẹ cô không muốn chăm, thì cứ bỏ tiền ra thuê người chăm sóc, chuyện này cũng không có gì to tát. Mẹ Thẩm nghe xong lời cô liền xua tay, cuộc sống như vậy người bình thường như chúng ta làm sao dám nghĩ chứ. Hơn nữa, mấy năm trước chuyện này còn bị coi là chủ nghĩa tư bản, mẹ không dám đâu. Mẹ, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, mẹ cứ chờ xem. Mẹ Thẩm thực ra cũng chỉ là đến, than thở một chút, lo lắng cho cuộc sống sau này của mấy đứa con trai sau khi kết hôn. Lúc này trò chuyện với con gái vài câu, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Rồi vỗ vỗ M.O.N.G quay đi. Ôn Thành Lan và mấy người lúc này cũng đi vào, vừa nãy mấy người họ ở bên ngoài nghe lén một chút, nhưng cũng không có chuyện gì quan trọng. Là Quân Hoa lúc đi vào còn cảm khái một câu, em thấy dì nói đúng, sinh nhiều con cũng vô ích. Như nhà cô ấy, sinh nhiều con như vậy, cuối cùng cả nhà chui rúc trong một căn nhà nhỏ, sau này còn phải lo chuyện cưới xin cho từng đứa, nghĩ thôi cũng thấy mệt. Thẩm Nghiên nhìn mọi người cười cười, không nói gì, dù sao mấy năm nữa chính sách kế hoạch hóa gia đình ban hành, đến lúc đó dù có muốn sinh nhiều, nhà nước cũng không cho phép. Đặc biệt là những người làm trong cơ quan nhà nước, càng bị kiểm soát nghiêm ngặt, nếu sinh con thứ ba trở đi, sẽ bị đuổi việc. Trong hoàn cảnh đó, ai dám sinh nhiều chứ, nhưng lúc này cũng không đến lượt Thẩm Nghiên lên tiếng, Thẩm Hoa Hoa và người kia cũng hùa theo. Đúng vậy, sinh con không phải cứ nhiều là tốt, chỉ cần dạy dỗ một đứa cho tốt, cũng không kém gì con nhà người ta. Ôn Thành Lan cười hùa theo, chủ yếu là do trước đây xảy ra chuyện của Thẩm Hoa Hoa. Lúc đó Lưu Tú Anh trông như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Hoa Hoa, thực sự khiến người ta nhớ mãi không quên. Cảm giác đó không giống như sinh con, mà giống như sinh ra kẻ thù vậy. Sau chuyện đó, cô cũng thầm quyết tâm, sau này sinh con chỉ sinh một hai đứa thôi, dạy dỗ con cho tốt hơn bất cứ thứ gì. Thẩm Hoa Hoa càng không cần phải nói, giờ cô thậm chí còn không muốn sinh con. Thậm chí đối với việc lập gia đình cũng đã có bóng ma. Nhưng mọi người không tiếp tục nói về chuyện này nữa, mà chuyển sang nói về những thứ cần chuẩn bị để ra ngoài sau Tết. Một số quần áo mùa hè đã gửi về nhà trước, thậm chí còn có cả sách vở. Đây đều là những hành lý nặng, đến lúc đó mang theo sẽ bất tiện. Đã gửi đi từ trước, đến lúc đó mang theo chăn và quần áo mùa đông, cũng coi như là nhẹ nhàng lên đường. Nhưng đây là lần đầu tiên đi học đại học mà. Mọi người đều không có kinh nghiệm, lúc này rảnh rỗi, liền nghĩ đến những chuyện sau này. Những thứ cần thiết cho việc học đại học, bên đó cũng có cửa hàng mậu dịch, đến lúc đó sang đó mua là được. Như vậy trên đường đi sẽ tránh được việc mang theo quá nhiều đồ gây bất tiện. Chúng ta nhiều người như vậy, đến lúc đó sẽ hỗ trợ lẫn nhau, có thể đến sớm một chút, rồi giúp nhau làm thủ tục nhập học. Thẩm Nghiên thực sự định đến kinh đô sớm, cách Trương.